Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 645, tự đoạn một tay. 645 tự đoạn một tay Lạc Phong u lãnh thanh âm. Để Hoắc Tông lão ẩu, cùng tứ đại gia tộc gia chủ, thân thể cùng nhịn không được run lên, bọn họ đều có cực cảm giác mãnh liệt, chính mình cũng là Lạc Phong trong miệng nhóm thứ tư. Quả nhiên, bọn họ ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Lạc Phong thì điểm danh, nhóm thứ tư là ai? Ta nghĩ ta thì không cần điểm danh. Hoa Tông tông chủ, Đông Phương gia người, Tây Môn gia người, Nam Cung gia chủ còn có Bắc Minh gia người. Các ngươi nói, đúng không? Ha ha, Phong Thần tiểu hữu nói là. Hoa Tông lão ẩu làm mở miệng cười. Phong Thần tiểu hữu là chúng ta những lão gia hỏa này có mắt như mù. Đối ở hôm nay sự tình, chúng ta mấy cái đại thế lực đều nguyện ý xuất ra một chút bồi thường đến. Còn mời hy vọng Phong Thần tiểu hữu có thể bớt giận. Đều xuất ra bồi thường. Lạc Phong hoài nghi nhìn lấy Hoa Tông lão ẩu. Ngươi có thể đại biểu mấy người bọn hắn ý tứ. Có thể. Chúng ta bốn người cũng đều là nghĩ như vậy. Tứ đại gia tộc gia chủ liên tục không ngừng gật đầu. Sợ muộn như vậy một giây đồng hồ, Lạc Phong liền sẽ giống ném bay cực đạo tông tông chủ như thế. Đem bọn hắn cũng cho ném tới không biết địa phương nào qua. Hôm nay sự tình, thật là ta sai, là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm Phong Thần tiểu hữu. Hoa Tông lão ẩu, tứ đại gia tộc gia chủ, giờ phút này đều khúm núm, một cái cũng không dám thở mạnh. Sợ chỗ đó làm không tốt, dẫn phát Lạc Phong phẫn nộ, mà ở thời điểm này, tất cả mọi người cũng mới giật mình phát hiện một việc. Cái kia chính là Vũ Môn. Từ khi Lạc Phong xuất hiện về sau, Vũ Môn cái này chủ nhà, vẫn luôn đối Lạc Phong sở tác sở vi thờ ơ, phảng phất là không có trông thấy một dạng. Hiện tại, bọn họ có lẽ biết chút ít nguyên nhân. Vũ Môn mấy người kia chỉ sợ là đã sớm biết Lạc Phong chỗ kinh khủng, cho nên bọn họ từng cái mới có thể giả bộ làm cái gì cũng không biết. Lần này tất cả mọi người bắt đầu tối tự suy đoán Lạc Phong thực lực chân thật. Về phần Lạc Phong thì là nhìn lấy Hoa Tông lão ẩu bọn người sắc mặt vô vị, cười lạnh nói, cho ta đền bù tổn thất. Nói thật, muốn cho đền bù tổn thất đơn giản thì chính là dị bảo loại hình, nhưng những vật này đối ta mà nói không dùng được. Lời này trong nháy mắt để Hoa Tông lão ẩu cùng tứ đại gia tộc gia chủ sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới Lạc Phong đúng là không muốn đền bù tổn thất. Hoa Tông lão ẩu sắc mặt có chút khó coi. Cái kia Phong Thần tiểu hữu, hôm nay thật là mấy người chúng ta có mắt không tròng. Cũng là bởi vì này, mới mở miệng không làm mạo phạm ngươi. Cho nên liền muốn tùy tiện cho điểm bồi thường. Sau đó việc này coi như xong. Lạc Phong một ngụm cắt ngang Hoa Tông lão ẩu lời nói. Lạnh lùng nhìn qua nàng. Có phải hay không về sau, phàm là cá nhân đều có thể lên khiêu khích ta vài câu. Sau đó lại tùy tiện cho ta điểm bồi thường. Sự tình coi như xong. Đem ta cho khi thành hầu tử đùa nghịch. Có lẽ, có cần hay không ta cũng mắng ngươi vài câu. Sau đó đi lên lại đánh ngươi hai cước. Lại nói ta có mắt không tròng cái gì. Cho ngươi một điểm bồi thường. Giống như là đuổi ăn mày một dạng thì cho đuổi. Lạc Phong lời nói, để toàn trường lặng ngắt như tờ. Riêng là Hoa Tông lão ẩu cùng tứ đại gia tộc gia chủ, bọn họ giờ phút này thật sự là có nỗi khổ không nói được. Cũng thiết thực cảm nhận được một chân đá trúng thiết bản bên trên là một loại gì dạng tư vị. Nhưng mà Lạc Phong vẫn chưa nói xong, hắn tiếp tục cười lạnh. Còn nữa nói, đổi một loại phương thức, nếu như hôm nay ta không có cường đại như vậy thực lực, mà chỉ là một tái S cấp SS không gian hệ dị năng giả. Có phải hay không thì vô pháp từ các ngươi những nhân thủ này bên trong đào thoát. Vâng, ta thừa nhận, mỗi người tại đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình thực lực trước mặt đều sẽ chịu thua. Cho dù là ta, chỉ cần là thực lực so với ta mạnh hơn, ta cũng sẽ không theo cái đần độn một dạng, có ngốc ngốc xông đi lên. Nhưng là, đồng thời ở nơi này, ta cũng rất là xem các ngươi loại hành vi này khó chịu. Xem người ta không lợi hại, thì các loại khiêu khích, các loại quyết tâm lời nói, thậm chí còn rất nhiều một lời không hợp thì xuất thủ tư thế. Mà vừa nhìn thấy thực lực đối phương mạnh hơn các ngươi, lập tức thì héo, không nên hỏi ta muốn cái gì giải thích. Ta giải thích cũng rất đơn giản, bởi vì ta so với các ngươi lợi hại, cho nên trong lòng ta khó chịu, cũng có thể nói như vậy đi ra. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác cũng chỉ có thể ở trong lòng một bên các loại phẫn nộ. Sau đó trên mặt còn cứng hơn là gạt ra nụ cười đến chịu tội. Các ngươi thứ đại nhân vật này, không thể không nói, điểm này trở mặt công phu là để cho ta rất bội phục. Thế nhưng là ta cũng nhìn rất là khó chịu, cho nên ta chỉ đưa các ngươi một câu. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm thiên. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm thiên. Có ý tứ gì? Ban đầu câu không phải là trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích liên thiên sao? Làm sao thiếu bích liên? Cái nghi vấn này vừa mới trong lòng mọi người sinh ra, bọn họ thì từng cái đều sắc mặt khẽ biến. Bích liên hai chữ này để bọn hắn lập tức rộng mở trong sáng. Đây chính là đang mắng cái này mấy cái đại thế lực lão đại không nên ép mặt a. Phải biết, Cực Đạo Tông, Hoa Tông, còn có tứ đại gia tộc, cái này sáu đại thế lực, có thể nói, cũng là bây giờ Hoa Hạ đỉnh phong cổ võ thế lực. Nhưng hôm nay, cái này mấy cái đại thế lực người cầm đầu, cũng là bị Lạc Phong một người, ngay trước nhiều người như vậy mặt, cho chỉ cái mũi mắng nhưng cũng là không dám có mảy may bất mãn. Đương nhiên, bọn họ khẳng định là từng cái đều ở trong lòng một bên đối Lạc Phong vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Cực Đạo Tông thì thôi, dù sao trong bọn họ tối cường tông chủ, ngay tại vừa mới, bị Lạc Phong lập tức cho ném đến không biết địa phương nào. Chỉ còn lại có bọn họ cái này tuổi trẻ tiểu bối, thực lực càng là xa xa không kịp, nơi nào còn dám nói cái gì. Thế nhưng là Hoa Tông, cùng tứ đại gia tộc những người này, tâm lý cũng là biệt khuất vô cùng. Bọn họ từ gia lão đại hiện tại đang bị Lạc Phong chỉ cái đầu mắng, nhưng lão đại bọn họ không dám biểu hiện ra ngoài mảy may bất mãn, ngược lại còn là một bộ cung cung kính kính thụ giáo bộ dáng. Cảm giác này không chỉ có biệt khuất, còn rất lợi hại mất mặt. Phong thần tiểu hữu nói là Hoa Tông lão còn lại cùng tứ đại gia tộc gia chủ đều vui vẻ tiếp nhận bọn họ không nên ép mặt sự thật này. Tuy nhiên, bọn họ cũng không biết Lạc Phong đằng sau câu kia không biết làm sao lời nói là có ý gì. Cái kia, phong thần tiểu hữu, không biết ngươi muốn thế nào? Hôm nay việc này mới xem như xong đâu. Tây Môn gia người Tây Môn Dương nghi hoặc nhìn về phía Lạc Phong. Trừ hắn ra, người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định nhìn lấy Lạc Phong. Cũng rất đơn giản, Lạc Phong ánh mắt tại Tây Môn Dương cùng Hoa Tông lão ẩu bọn người trên thân từng cái đảo qua. Nếu như hôm nay ta không có cường đại như vậy thực lực đến chấn nhiếp các ngươi, hoặc là đổi thành các ngươi là ta lời nói, chỉ sợ cho dù ta lấy ra lại bồi thường nhiều, các ngươi cũng sẽ không nguyên nhân. Dù sao đây là liên quan đến mặt mũi vấn đề. Tương đồng, chuyện bây giờ cũng là liên quan đến lấy mặt ta mặt, càng là liên quan đến lấy ta phong thần bên ngoài vang dội danh tiếng. Cho nên, các ngươi năm cái, tự đoạn một tay sau liền lan đi. Lạc Phong trong miệng sáu cái, tự nhiên là Hoa Tông lão ẩu cùng tứ đại gia tộc gia chủ. Hắn muốn để bọn hắn tự đoạn một tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.